Tận thế nhạc viên, chương 984, là địch nhân cống hiến sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Trạch tại trên một chiếc phi thuyền. Đúng hay không? Top 5 top 3 ngọn lửa ở trên mặt đất đôm đốp rung động. Vô số tinh hồng hỏa tinh từ từ dương dương phiêu tán tại trong gió đêm. Nóng bỏng làn da, đốt đỏ lên đêm tối. Gió hô hô cổ đãng khởi lâm tam tửu trang phục dã chiến. Tán loạn tóc ngắn không được đập tại trên má của nàng. Vụn vặt hắc tuyến cắt phân nàng tầm mắt. Đứng tại mảnh tháp trước hai người lẫn nhau nhìn đối phương một chút. Kỳ thật ta không rõ. Thật, 12 mở miệng, thanh âm êm dịu lại mập mờ. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập trong gió. Nụ cười của hắn giống như vô cơ vật. Cũng không có nhiệt độ. Mang theo một loại thế gian vạn sự không treo tâm lạnh lùng. Nhưng lại kỳ dị làm người khác ưa thích. Vì cái gì ngươi sẽ đối hơn một cái năm trước trùng hợp người quen biết như vậy chấp nhất? Cung đạo nhất cười cười. Cúi đầu xuống. Thon dài trong ngón tay kẹp lấy thuốc lá hồng hồng sáng lên. Cho nên thật sự là hắn tại trên một chiếc phi thuyền. Lâm Tam Tửu mặt lạnh. Không có trả lời hắn vấn đề. Lần này, ngữ khí của nàng vô cùng khẳng định. Về phần ngươi. Nàng có chút chuyển qua ánh mắt, tại 12 trên người dừng lại một hồi. Ta đã sớm đoán được ngươi là Lư Trạch nhân cách một trong. Chỉ là không biết ngươi nguyên lai chính là 12. Tại 12 từ không trung xe bus bên trong không giải thích được biến mất về sau. Nàng đã từng có một lúc lâu nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn rốt cuộc là thế nào làm được? Lại đi đâu nhi? Đây là nàng lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai người có thể vô cớ biến mất. Lần thứ hai là Phùng Thất Thất lấy một loại đồng dạng đột ngột theo trên mặt đất không thấy tung tích. Cũng chính là tại gặp qua Phùng Thất Thất kia một đêm về sau, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình lúc ấy theo dõi kia nam nhân chỉ sợ cũng là nhân cách một trong. Nhưng mà bọn họ rốt cuộc là thế nào làm được đâu? Bọn họ có thể chủ động trở lại Lư Trạch thể nội lời nói. Nói rõ bọn họ cùng Lư Trạch khoảng cách không xa. Nhưng Phùng Thất Thất một lần kia thì cũng thôi đi. Một người khác làm sao có thể tại ngàn mét trên bầu trời nói trở về liền trở về. Vấn đề này, thẳng đến nàng ngồi phi thuyền đi tới vườn quýt lúc. Ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào bầu trời trên lơ lửng cự hình trên phi thuyền. Mới lập tức rõ ràng đáp án. Bích Lạc Hoàng Tuyền bầu trời trên. Xưa nay không khuyết thiếu lơ lửng cự hình phi thuyền, mặc kệ là 12 vẫn là Phùng Thất Thất, khi bọn hắn thoáng qua biến mất thời điểm, tầng mây bên trong đều nổi một đầu lại một đầu cự kình phi thuyền phần bụng. Không có người ngẩng đầu nhìn, cũng chưa từng có người nào đối bọn chúng sinh ra hoài nghi. Thật không nghĩ tới nha, 12 nhún nhún vai, người đều ở ngoài dự liệu địa phương đặc biệt nhạy cảm. Rõ ràng nhìn không phải rất thông minh một người. Ta nghĩ, ngoại trừ đem các ngươi hai cái đều đánh bại, hẳn không có những biện pháp khác để các ngươi mang ta đi tìm Lư Trạch đi. Lâm Tam Tửu hất cằm lên, nhìn một chút cung đạo nhất. Về phần ngươi vì cái gì cùng bọn hắn quấy cùng một chỗ, đều có thể đến lúc đó từ từ nói. Ta phát hiện mặc kệ ta làm gì, đều rất ít nhận được ta nên được đến cảm kích. Ngươi phải biết. Ta thế nhưng là tại làm chuyện tốt đâu. Cung đạo nhất nheo mắt lại cười. Dùng khói đầu hướng nàng bên cạnh so đo. Nói trở lại, ngươi có cơ hội đánh bại chúng ta sao? Lê Văn Tố Giang theo Lâm Tam Tửu bên cạnh đi lên một bước. Trầm mặc ánh mắt tại hai bên trên người qua lại quét một vòng. Bọn họ là chúng ta địch nhân. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem bọn họ theo mí mắt ta phía dưới mang đi. Hắn trầm thấp hừ một tiếng. Xem ở ngươi không có tham dự phá hư giết người phân thượng, ta đề nghị ngươi ở một bên ở lại không nên nhúng tay. Nếu không đâu? Không có nếu không. Lê Văn Tố Giang lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi trên cổ đồ vật sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ngươi nghe thấy được? Lâm Tam Tửu đột nhiên quay đầu hướng cung đạo nhất cười một tiếng. Cứ việc nụ cười kia bên trong một chút ý cười cũng không có. Người đã sớm dự liệu được à, cũng không thể nói tất cả kế hoạch của ta bên trong. Cung đạo nhất tiện tay ném xuống kia nửa điếu thuốc, đưa tay cởi xuống áo ngoài, đối đãi nó tựa như tàn thuốc như vậy. Dương một tay lên cũng đem nó ném vào trong gió. Bất quá, ta xác thực biết ngươi sẽ ở chỗ này. Không lợi dụng một chút điểm này, chẳng phải là phung phí của trời sao? Hắn tháo cái nón xuống, ngón tay sắp tán loạn tóc cắt ngang trán đều trải thượng cái trán. Hắn tinh xảo âm nhu khuôn mặt lộ ở trong màn đêm, như là bạch nguyệt trồi lên mây đen, nửa là tiếc nuối nửa là thỏa mãn cười một tiếng. Cung đạo nhất nhẹ nói, muốn tìm đến ngươi bằng hữu, chỉ sợ ngươi trước tiên cần phải theo xưởng công binh trong tay bảo hộ chúng ta mới được úc. Những lời này vừa mới rơi xuống, Lê Văn Tố Giang sắc bén ánh mắt liền theo đâm nghiêng trong đâm tới. Lâm Tam Tửu lui lại một bước, chính mình cũng cảm giác chính mình sắc mặt nhất định hết sức khó coi rồi. Nàng vững vàng một chút hô hấp, chỉ chính mình cổ. Nhớ kỹ, vị này xưởng công binh trưởng quan chậm rãi rời con mắt, hướng bốn phía chiến đấu viên môn vung tay lên, trong miệng thấp giọng nói. Một khi kia vòng sáng cảm giác được có ngoại lực đụng chạm, dù chỉ là một con ruồi phân lượng, đều sẽ lập tức kích hoạt, đem ngươi đầu lâu cùng cái cổ tách ra. Tất nhiên, động thủ với ta cũng giống như vậy. Ta đã biết, Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Ta vốn dĩ cũng không có tính toán mạo hiểm. Lê Văn Tố Giang nhất định đối cái này đặc thù vật phẩm ôm lấy rất lớn lòng tin. Bởi vì hắn lực chú ý lập tức liền bị hết sức căng thẳng thế cục hấp dẫn đi. 12 lung lay cổ tay, nhanh nhẹn thông suốt, tản bộ đồng dạng đi hướng trong vòng vây trung tâm. Cung đạo nhất hai tay cắm vào trong túi quần, chậm rãi đi ở hắn phía sau. Ngay tại Lê Văn Tố Giang thân thể nhoáng một cái, đối diện xông tới thời điểm, Lâm Tam Tửu gia tăng bước chân, cũng cấp tốc đi theo bước tiến của hắn. Nàng vốn là hẳn là đem giữa hai người khoảng cách duy trì tại 10 bước trong vòng. Bởi vậy phía trước to con nam nhân hoàn toàn không có phát giác dị dạng. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, đối diện 12 cùng cung đạo nhất khuôn mặt liền đã rút ngắn phóng đại. Có thể thấy rõ ràng rồi. Ngay tại cùng thời khắc đó, Lâm Tam Tửu đột nhiên xông lên một bước, dùng ý thức lực bao trùm chính mình thanh âm, trầm thấp hướng Lê Văn Tố Giang nói một câu nói. Người nghe nói qua 300 đường sao? Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cái kia đạo quấn quanh ở cổ nàng thượng vòng sáng liền bỗng nhiên lỏng cởi chảy xuống. Bị nàng một cái nắm vào trong tay. Cung đạo nhất hướng nàng dương mắt lên, khen ngợi mỉm cười. Chỉ là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt mà thôi. Nhưng nàng lại phảng phất nghe thấy được hắn không tiếng động một câu. Dựa theo ta kịch bản đến, hết thảy đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là ảo giác a, Lâm Tam Tửu không thời gian nghĩ nhiều. Một sát thân thể tại nghiêng vặn đi qua đồng thời cũng bay ra một chân. Chính giữa một cái vừa mới hướng 12 nhào tới xưởng công binh thành viên. Người kia không ngờ tới nàng lại đột nhiên nổi lên. Đề phòng không kịp hạ lập tức bị giữa trời đạp bay. Không đợi nàng thu hồi đi đứng, bên tai liền vang lên Lê Văn Tố Giang gầm thét. Ngươi làm cái gì? Dù cho không có đặc thù vật phẩm, cái này xưởng công binh bộ môn trưởng quan cũng không thể khinh thường. Nàng cắn răng thấp giọng nói một câu. Xin lỗi. Hai tay mở ra chân trời lóng lánh một tiếng đinh, đối diện hướng hắn tập đi lên. Khoảng chừng mấy hơi thở công phu trong, cung đạo nhất cùng 12 đều bị nhào lên xưởng công binh các thành viên cuốn lấy tay chân. Ngay tại lúc này, theo mảnh tháp phương hướng bỗng nhiên cao cao phi khởi một bóng người. Người kia cũng mặc xưởng công binh chế phục, tại không trung lưu lại đường vòng cung tựa như một tiếng kinh hô. Ngoại trừ cung đạo nhất cùng 12 bên ngoài, tháp trong còn có người thứ ba. 2 giờ rưỡi mới viết xong. Ta ngày mai phải dậy sớm khẳng định chết rồi. Kỳ thật một chương này tiêu đề ta vốn dĩ dự định viết. Xem, chân trời mây, bởi vì các ngươi mây luôn nhìn không thấy sờ không được. Hi hi ha ha, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Ta là một cái nghiêm túc văn học tác giả. Tấu chương xong, cách chương.